Lời kết. Năm 2009, tôi bị tai nạn giao thông và tình cờ phát hiện mình đang mắc căn bệnh nan y. Tinh thần tôi suy sụp, cơ thể tôi gần như không còn sự sống, người gầy rạc đi. Đúng lúc này quanh tôi không còn ai, những đứa con trai lớn đã lập gia đình và ra riêng. Có đứa về bên cha, mẹ ruột ở rất xa. Có đứa đã ra đi về bên kia thế giới với căn bệnh S giai đoạn cuối. Chỉ còn những đứa bé chưa biết an ủi, chưa biết chăm sóc cho tôi. Ngược lại, tôi phải lê tấm thân bệnh hoạn, lo chợ búa, cơm nước cho bọn trẻ. Nói chung, mọi thứ trong nhà tôi đều phải lo tất. Bù lại, tôi có những người bạn rất yêu thương tôi. Khi hay tinh thần tôi tuột dốc, các bạn tôi luôn sát cánh động viên, lo tiền nong, thuốc men, trị bệnh vân vân cho tôi. Vì các bạn biết tôi rất nghèo. Mỗi người giúp một chút, gần 4 tháng trời tôi mới dần dần lấy lại tinh thần. Như Lịch, Minh Phương, bác sĩ Tiến, những chị em trong trang web trẻ thơ là những người luôn quan tâm lo lắng cho tôi về những khoản tiền thuốc men điều trị bệnh. Khổ nỗi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tôi rất ư là mạnh dạn đi xin những anh, chị mà tôi quen biết vì tôi tin rằng các anh, chị ấy sẵn lòng giang tay giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Tôi xin để giúp họ vượt qua bệnh tật. Đến phiên mình gặp bệnh tật, tôi lại không thể mở lời. Cũng may cho tôi, khi tôi bệnh tật, bên cạnh có rất nhiều bạn bè giúp đỡ tôi và tôi cố gắng vượt qua hoạn nạn để có sức mà chăm lo cho các con còn quá nhỏ của mình, đồng thời giúp cả các trẻ em bất hạnh khác trong xã hội. Tôi không có của cải gì cả. Tôi chỉ có công đi xin để giúp lại người khác. Nhờ thế mà giờ đây các con tôi đã lớn trưởng thành ra riêng. Lập gia đình, thỉnh thoảng những đứa ở xa gọi điện hỏi thăm tôi, những đứa ở gần tìm về thăm mỗi dịp lễ Tết. Đấy cũng là niềm động viên, an ủi rất ư là to lớn đối với tôi. Trong khi tôi nghĩ ngợi mông lung mà trách mình, trách đời thì bạn bè tìm đến. Những quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ của các anh, chị, em, bạn bè thân hữu lại vực tôi dậy, giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn, khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Rồi những câu nói thơ ngây của các bé nhỏ, những lần về thăm của các con lớn, những cú điện thoại của những đứa con đang ở xa, vân vân, tất cả như tiếp sức cho tôi thêm nghị lực. Tôi lại thấy mình dạt dào hạnh phúc. Cuộc sống của tôi bây giờ tuy không giàu tiền bạc, nhưng rất giàu tình yêu thương. Tôi đã nhìn thấy được tình yêu thương của các anh, chị, cô, bác và các con dành cho mình. Với tôi như thế là quá đủ. Đủ để tôi đi nốt quãng đời còn lại. Tôi chỉ còn một mơ ước duy nhất là có được một căn nhà nhỏ. Nếu một mai tôi có đi về nơi xa, thì vẫn còn có căn nhà dành cho các con bé bỏng của tôi tá túc, có chốn đi về. Hy vọng của tôi thật xa vời, nhưng tôi vẫn cứ hy vọng vì tương lai và hạnh phúc của các con của mình. Hy vọng để tiếp tục sống, để tiếp tục yêu thương. Con nằm mơ, tôi vẫn không dám nghĩ rằng tôi có được cuộc sống ngày hôm nay. Hình ảnh của các em bé sống ở vỉa hè, đường phố đang tái hiện hình ảnh của tôi ngày trước. Và tôi thấy mình thật may mắn. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải sống cho ra sống, sống thật xứng đáng với lòng tin mà xã hội đã dành cho tôi. Và tôi còn phải làm tấm gương cho các con tôi noi theo, những đứa con đang sống chung với tôi trong một mái nhà và những đứa con đang sống trên hè đường. Mỗi khi đi tiếp cận trên đường phố, ngồi trò chuyện cùng các em, tôi nhận ra mỗi em lại có hoàn cảnh éo le riêng. Tuy chỉ mới 11, 12 tuổi thôi mà các em nói dối thật tài tình. Mới nhìn vào người ta cứ nghĩ đám bụi đời này quá sành sỏi. Riêng tôi thì khác. Tôi hiểu, để có thể tồn tại được nơi đường phố, các em buộc phải trang bị cho mình những mánh khóe của chốn giang hồ. Không ai muốn sống lang thang đầu đường xó chợ, nhưng khi không còn chọn lựa nào khác, các em buộc phải tìm cách thích nghi để tồn tại. Vậy tại sao khi đưa vào nhà mở, mái ấm, các em này lại tìm cách trốn ra để tiếp tục cuộc sống bụi đời? Bởi các em đã quen cuộc sống nơi đường phố, lối sống, ngôn ngữ, bạn bè của các em đều từ góc chợ, vỉa hè cả. Những bài học đầu đời ấy đã ăn sâu vào tâm trí của các em. Vì thế, để giúp các em thay đổi, giúp các em thích ứng với môi trường mới, cần phải có thời gian và sự kiên trì của những người có tâm. Cuối năm 2009, tôi đi tìm thăm những chị đã từng là mại dâm, nghiện ngập ma túy giống tôi trước đây. Các chị vẫn có cuộc sống bình yên, vẫn còn bán tiêu, hành, tỏi, ớt. Một số chị có chồng con đàng hoàng, một số là đồng đẳng truyền thông phòng tránh lây nhiễm HIV, v.v. Nhưng đa số vẫn sống khó khăn lắm. Tôi xót xa khi chứng kiến cảnh các chị bê mâm tiêu, hành, tỏi, ớt, chạy tới, chạy lui vì không có chỗ ngồi ổn định. Tôi động viên các chị hãy gắng lên. Tôi tin rồi có ngày các chị sẽ khá hơn khi con cái trưởng thành. Đó là tài sản quý giá nhất các chị có được. Còn tôi thì không có được tài sản quý giá đó, không được làm mẹ. Tôi chưa từng có hạnh phúc được sinh nở. Dù chỉ một lần, tôi không có khả năng có con. Chúng tôi lại kể nhau, nghe về những ngày tháng còn sống cảnh bán chôn nuôi miệng. Quãng đời tủi nhục ê chề mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi động viên nhau nuôi dạy con cái cho tốt, đừng để các con đi vào vết xe đổ của mình. Thăm hỏi các chị xong, tôi ra về mà nghe lòng mình reo vui xen lẫn chút tự hào vì đó là thành quả mà tôi có được. Tôi đi tiếp cận, giúp đỡ những người mạn dâm, ma túy, thay đổi hành vi hoặc thay đổi cuộc sống nếu được giúp trẻ em sống lang thang đường phố vào các mái ấm, nhà mở. Và tôi vẫn tiếp tục công việc này, tiếp tục nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi bị ép. Tôi quyết không bỏ cuộc, xã hội đã dang rộng vòng tay bao bọc tôi. Tôi không có gì để đền ơn đáp nghĩa, chỉ biết công việc hiện tại và cố gắng làm thật tốt để tất cả các ân nhân, bạn bè vui lòng vì không uổng công giúp đỡ tôi. Tôi cũng rất lo cho tương lai của những đứa trẻ bị HIV AIDS mà tôi đang nuôi dạy, thương yêu như con ruột của mình. Một mai các con sẽ ra sao khi không còn má tâm bên cạnh? Tôi rất lo vì tôi biết sức khỏe của mình. Tôi cố gắng che đậy bằng những nụ cười đùa bên các con để quên đi sự đau khổ của chính mình. Càng buồn, tôi càng tìm đến với những trẻ em thiếu may mắn. Tôi sẵn sàng chia sẻ những gì tôi có được với các em. Nhìn các em vui, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Chính vì cách sống của tôi khác thường, nên người ta cứ nghĩ tôi là người dư ăn dư mặc. Kệ, tôi chẳng quan tâm đến dư luận làm gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, những ân nhân giúp đỡ má con tôi có cuộc sống, tạo điều kiện cho tôi luôn có công việc để làm, nên tôi cần cố gắng tiết kiệm. Tôi chia sẻ với các em nhỏ bằng cách nấu món ăn ngon cho các em, hoặc tặng cho các em món quà nho nhỏ mỗi khi có dịp. Thấy các em vui mừng, hạnh phúc là đủ rồi. Tôi muốn gần gũi các em để nói về kỹ năng sống, rút gan ruột để nói bằng chính những kinh nghiệm xương máu cuộc đời mình, dạy cho các em biết cách đề phòng, không cho người khác xâm hại đến thân thể, dù với bất cứ lý do gì. Viết đến đây, tôi chợt nhớ câu thơ của một người nào đó đã viết mà tôi không nhớ tên. Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Quả không sai chút nào đối với tôi. Lời cảm ơn. Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn các cô chú anh chị còn sống hay đã mất mà tôi đã nhận được sự giúp đỡ trong chuỗi ngày trường trại của mình. Có những người tôi biết tên, có những người tôi chưa kịp hỏi tên. Xin nhận nơi tôi lòng biết ơn chân thành. Nếu tôi chưa kịp viết tên anh chị nào vào quyển sách này, xin vui lòng bỏ qua, xin nhớ cho là tôi không bao giờ quên anh chị. Kể từ khi thay đổi cuộc sống đã gần 20 năm nay, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, phải cố gắng vượt qua những giây phút khốn khó, phải phấn đấu sống tốt để đền ơn những người thầy đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về công tác xã hội. Đó là anh Phạm Thanh Vân, là cô Nguyễn Thị Oanh đã mất, là Lê Ngọc Thanh, giờ là cha xứ. Là Trần Công Bình, là Võ Hoàng Sơn, là Trần Tuấn Huy, Huy Mờ, là Nguyễn Văn Hùng, Hùng Phở, giờ cũng đã mất, là Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Cao Dũng, Võ Văn Cương, v.v. Tôi vô cùng biết ơn các quý cha, Đức Cha Hợp, Cha Minh, nhà thờ Đức Bà, Cha Phụng, dòng Chúa Cứu Thế, Cha Hùng, nhà thờ Bến Cát, Cha Quý, nhà thờ Đắc Lộ, Cha Toại, Tòa Tổng Giám Mục, Ban Mục Vụ S đã cho tôi niềm tin, nghị lực để tôi đi tiếp con đường mà tôi đã chọn. Tôi mang ơn tất cả các anh, chị, ân nhân gần xa, mang ơn anh Khuân, Như Mai, Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc chương trình Thảo Đàn, Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc sân khấu kịch IDCAP, bác sĩ Nghĩa ở viện Pasteur, bác sĩ Cường ở phòng dinh dưỡng hãng sữa cô gái Hà Lan, Ý Quân ở hội phụ nữ từ thiện, chị Thiện chủ nhiệm mái ấm hoa hồng nhỏ, Minh Phương đạo diễn Leslie, Dan Bus, anh Tùng, Giang Tú, tất cả các anh chị trong quỹ HIV, Thủy, Khôi và tất cả các bạn ở cửa hàng miễn thuế của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Quỳnh Giang, Lưu Hoa, Đài Truyền hình, các diễn viên Trương Minh, Quốc Thái, Kim Huyền, Hòa Hiệp, Bá Thắng, ca sĩ Đông Quân, Hoài Nam ở báo Sài Gòn Tiếp Thị đã từng giúp đỡ tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn, tuyệt vọng nhất. Tiếp theo là những người truyền lửa cho tôi những bài học thực tế khi đi tiếp cận. Ngọn lửa ấy vẫn cháy, vẫn rực sáng trong tôi. Còn nhiều, nhiều lắm những bạn bè xung quanh luôn tiếp sức cho tôi để đi tiếp con đường mà tôi đã chọn. Tôi cũng không quên những bạn đồng hành, đó là Đỗ Ngọc, báo Phụ Nữ, Thủy Cúc, báo Tuổi Trẻ, chị Bích Hạnh, báo Mực Tím, Như Lịch và Phước Vinh, báo Thanh Niên, Thầy Linh, v.v. Đặc biệt là người cận kề tôi, động viên, an ủi, giúp đỡ tôi nhiều nhất trong công việc chăm sóc các em. Bác sĩ Tiến, một người ít nói về mình nhưng làm rất nhiều, không riêng gì cho căn nhà của chúng tôi mà còn làm rất nhiều việc cho các bệnh nhân nhiễm HIV, cho những con người nghèo khó sống tận cùng xã hội, trong tận cùng khổ đau. Tất cả các bạn luôn sát cánh bên tôi trong ngần ấy năm. Tôi được các bạn giúp đỡ để thay đổi cuộc sống, để kiên trì nuôi dạy các con mồ côi của tôi, những đứa con không có nơi chốn để về, không biết họ hàng ruột thịt là ai. Nếu không có sự giúp đỡ của các ân nhân, thì không cách gì tôi có thể chăm lo cho các em được, bởi tôi chỉ có công, chứ không có của cải gì. Tôi phải đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cái ăn. Tôi mang ơn vì mọi người đã tạo cho tôi có điều kiện để chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi có HIV. Tôi cũng xin được cảm ơn các mạnh thường quân, những người hỗ trợ tài chính để cuốn sách này được ra mắt. Cảm ơn Đức Cha Hợp, cha Lê Quang Uy, cha Toại, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trần Ngọc Lệ, bác sĩ Mỹ Dung, bác sĩ Nhung, Thu Trinh, Thu Hà, nha sĩ Vệ, cùng nhiều ân nhân giấu tên khác. Xin cảm ơn tất cả. Phụ lục. Trích tiểu luận của bác sĩ Trương Ngọc Tiến. Tiểu luận này trình bày kết quả nghiên cứu về phương pháp tâm lý trị liệu hệ thống gia đình dựa trên một trường hợp rối loạn tâm lý dạng cảm xúc bị phản bội do bác sĩ Trương Ngọc Tiến thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 1 năm 2010. Đối tượng nghiên cứu là chị Tâm và N, một trẻ lang thang chị nhận nuôi từ năm 2000. Qua phỏng vấn trực tiếp, người trị liệu đã phát hiện đối tượng có cảm xúc bị phản bội. Người trị liệu: dường như chị đang có vấn đề buồn bực. Thân chủ: tôi buồn bực vì tôi cảm thấy bất lực. Vì tôi đã cố gắng hết sức để làm cho các em điều gì đó, nhưng tất cả đều không như ý mình. N đã phản lại kỳ vọng của tôi đối với nó. Tôi rất buồn, chán đời và muốn buông xuôi tất cả. Anh có thể giúp tôi được không? Yên lặng. Người trị liệu: thế tình cảm của ba chị đối với tất cả anh chị em chị như thế nào? Thân chủ: ba tôi thương chúng tôi nhiều lắm, nhưng ông thường xuyên đi công tác nên khó có thể chăm sóc chu đáo. Chúng tôi được gửi về cho ông bà nội chăm sóc. Ba tôi rất giỏi, nhưng mấy bà má của tôi thì rất trời ơi. Người thì mê đánh bài, người thì đi theo người đàn ông khác, vân vân. Còn mẹ ruột tôi thì chẳng quan tâm chúng tôi nhiều. Bà đi lấy người khác, bỏ bê chúng tôi. Người trị liệu: như vậy mối quan hệ của chị với gia đình dường như không thân thiết. Thân chủ: buồn lắm, số của tôi nó khổ. Trong tất cả dòng họ, anh chị em, không một ai quan tâm đến tôi. Nhưng khi họ xảy ra sự việc, tôi đều quan tâm và giúp đỡ. Khi anh hai, con bà vợ đầu, nằm bệnh viện, tôi cũng lo tiền viện phí, còn đi mượn tiền giúp cho anh Tư, con bà vợ đầu. Dù khi xưa đã có những lúc bà đánh đập, đuổi tôi ra khỏi nhà. Người trị liệu: thế hiện nay mối liên lạc của chị với gia đình như thế nào? Thân chủ, hiện nay tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình chị ba, con bà vợ đầu. Tôi vẫn thường mua quà vào dịp Tết cho bà má lớn. Dù khi tôi còn nhỏ, bà đã đối xử tệ bạc với tôi. Tất cả những người còn lại trong họ hàng, tôi không nhớ rõ năm sanh và cũng không quan tâm nhiều đến nghề nghiệp của họ. Tôi cho rằng mọi người đều hắt hủi và bỏ rơi tôi. Người chị liệu, sự việc như thế nào, chị kể lại cho tôi nghe với. Thân chủ, niềm mơ ước duy nhất trong đời tôi là tình thương gia đình. Nhưng anh cũng biết, tôi đang nuôi một em tên là N từ năm 2000 đến nay. Trước đây, N bỏ Hải Phòng vào thành phố, sống lang thang ngoài đường. Tôi đã coi nó như con ruột. Tôi cho nó tất cả những thứ nó thích. Nuôi cá kiểng, nuôi chó, mua xe, mua máy chụp hình, vân vân. Tôi đi tìm việc làm cho nó. Thậm chí khi N thích mua laptop, dù không có tiền, tôi cũng xoay sở để lo. Sau này, tôi còn đi xin tài trợ cho N học kỹ thuật đồ họa, anh văn. Tôi sắm cho nó dây chuyền, đồng hồ, quần áo đẹp, vân vân. Nhiều khi tôi không dám la nó, chỉ sợ nó buồn, nó giận. Nay N muốn ra ở riêng, lấy vợ. Quay lại chửi mắng tôi, N đã phản lại kỳ vọng của tôi đối với nó. Người trị liệu. Chị đã cảm thấy N không thương chị như chị đã thương thằng bé. Thân chủ. Đúng rồi. N còn bảo, khi sống với tôi, nó không thể phát triển, không tự do, không tiến thân lên được. Thử hỏi, tôi đã làm gì? Tôi lo chu đáo mọi thứ, từ ăn uống, quần áo, đi học thêm, vân vân. Tôi cũng đã khuyên nó đi làm, thì cần phải biết anh văn. Nhiều lần tôi động viên, giải thích, nhưng nó đâu có nghe. Chị khóc rướt mướt, tái nhợt, tóc tai bù xù. Tôi buồn, bỏ đi uống bia đến say khướt, và chỉ khi N đến đón, tôi mới về. Có những lúc trong đầu tôi đã nhen nhóm lên ý định sử dụng lại ma túy. Người trị liệu. Chị đang rất tức giận N. N đã bỏ rơi chị rồi. Thân chủ, đúng rồi. Người trị liệu. Đến N, chị thương như con. Nhưng hiện nay, nó cũng tính bỏ chị đi. Chị đã cảm thấy như thế nào với những đau khổ đó? Chị cảm thấy như thế nào khi mình đã cố sức giúp mọi người, nhưng cuối cùng mọi người lại quên chị? Thân chủ. Khi N quyết định đi, tại sao N không ra đi từ từ để tôi quên nó đi? Nó lại nói những câu nói như ăn xong cái chén rồi đập bể. Xúc phạm tôi trầm trọng. Tôi uất ức, suy sụp tinh thần trầm trọng. Tôi cảm thấy không còn là tôi nữa, giống như mất đi cái gì đó quý báu. Người trị liệu. Lúc nhỏ, chị đã rất cô đơn. Không ai quan tâm đến chị. Chị đã hy sinh để mọi người yêu thương chị hơn, nhưng không ai quan tâm đến điều đó và đều đẩy chị ra khỏi gia đình. Mẹ chị bỏ đi theo người chồng khác và chắc là còn nhiều đau khổ hơn nữa. Chị nhớ gì về những cảm xúc lúc đó? Thân chủ, tôi cảm giác hận đời, hận tất cả những gì mà người ta có được mà tôi không có, như là hạnh phúc gia đình, tình yêu thương, cha mẹ, anh em. Vật chất thì tôi không quan trọng lắm. Vật chất là phù du. Ví dụ, tôi thấy một đứa nữ sinh đi ngang qua, nhìn tôi, là tôi cảm giác tức lên. Tôi nghĩ là, mày có gia đình, mày làm phách, và tôi đánh nó ngay. Người trị liệu. Thế sau này đám cưới N, chị tính như thế nào? Nếu có thể có một cây đũa thần để làm cho N không ra khỏi gia đình chị, cuộc sống trong gia đình sẽ có những biến đổi gì? Và chị cảm thấy như thế nào khi có sự thay đổi đó? Y, vợ N sẽ gọi chị bằng gì? Thân chủ, tôi mong hai vợ chồng nó về ở chung với tôi. Tôi chưa biết sẽ như thế nào. Người trị liệu. Như vậy chị rất mong muốn được chăm sóc tụi nó, dù tụi nhỏ có nghĩ như thế nào. Lúc sống chung, N sẽ đối xử với chị như thế nào? Và chị sẽ đối xử với vợ chồng N và Y như thế nào? Thân chủ, nếu chúng nó xem tôi như là má nó, thì tôi sẽ coi nó như là con. Nó đối xử với mình như thế nào, thì mình sẽ đối xử với nó như thế. Người trị liệu, hẳn chị sẽ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống đó lắm. Nhưng theo chị, N và vợ nó sẽ cảm thấy như thế nào với cuộc sống gia đình đó? Thân chủ, theo tôi nghĩ nếu N có gia đình, thì chúng nó nên ở riêng. Tôi có thể giúp nó trông coi con dùm khi nó đi làm. Còn trong nhà, các em còn nhỏ sợ sẽ bị ảnh hưởng vì nhà tôi chật. Người trị liệu, chị đã làm gì để có thể giúp N và vợ nó hiểu được mong muốn đó của chị? Thân chủ, tôi không thể nói gì. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này. Mở rộng tìm hiểu vấn đề từ phía nguyên nhân. Người trị liệu, việc má Tâm tỏ ra giận như vậy, tụi con nghĩ gì? N và Y, tụi con biết điều đó, nhưng từ lúc dọn ra riêng, tụi con dù khủng hoảng rất nhiều cũng phải cố gắng chấp nhận. Tụi con đã vượt qua nhiều lắm rồi. Người trị liệu, má Tâm sợ điều gì khi cố gắng ngăn cản tụi con như vậy? N và Y, đến giờ chúng con đã cố gắng vượt qua được khủng hoảng này nên không muốn nhớ gì về điều đó. Người trị liệu, tụi con mong muốn gì khi ra ở riêng? N và Y, sống với má Tâm, tụi con cảm thấy bị lệ thuộc rất nhiều. Giờ tụi con cảm thấy thoải mái và tự do. Người trị liệu, trong cuộc sống hiện nay với má Tâm, con có thể cho một hình ảnh tượng trưng. N, con thấy mình như con rối, không thể tự lập cho bản thân mình. Người trị liệu, chắc lúc đó con giận lắm. Con cảm thấy thế nào sau khi con nói như vậy với má Tâm? N, con biết mình có lỗi. Con cũng chưa xin lỗi má. Chưa có cơ hội. Lúc nào má cũng nóng giận. Con nói sợ má không nghe. Khéo léo hướng dẫn qua câu hỏi để đối tượng nghĩ đến những nguồn lực mới. Người trị liệu, với những hoàn cảnh như vậy, chị có thể vượt qua như thế nào? Thân chủ, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng vượt qua. Nếu mình không tự giúp mình, thì ai sẽ là người giúp mình đây? Bạn nắm một tay kéo tôi lên, còn tay kia tôi gượng đứng dậy để tiếp tục làm người. Và học theo những người bạn trẻ này, tôi đã làm công tác xã hội sau này tốt hơn. Người trị liệu, thế bây giờ chị làm gì? Kế hoạch sắp tới như thế nào? Thân chủ, bây giờ tôi đã nhận thêm một số trẻ mồ côi và bị nhiễm HIV. Một thân một mình, tôi cũng chỉ đủ sức nuôi 4 trẻ, vừa đưa các em đến trường, vừa đi chợ nấu ăn. Ngoài ra hàng tháng, tôi phải đưa các em đến bệnh viện để nhận thuốc điều trị HIV. Rồi tranh thủ thời gian rảnh, tôi theo các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ đi truyền thông. Những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành ra đi, tôi lại nhận những trẻ khác về để chăm sóc. Người trị liệu, điều này chứng tỏ chị sẽ tiếp tục lặp lại hoàn cảnh mới tương tự như nhân vật N. Tôi e rằng sau này chị sẽ đau khổ giống như vậy. Khi chị gặp những trường hợp trẻ chị nuôi sau này sẽ ra đi và bỏ chị. Thân chủ, bây giờ tôi đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Tôi hiểu, khi đi góp nhặt những mảnh ghép để đem về làm yêu thương cho mình và cho người thì mình không thể giữ trong vòng tay mình suốt đời được. Đó là quy luật. Con người lớn lên phải có vợ chồng, con cái, có cuộc sống riêng để chăm lo, không thể nào ở vậy suốt đời với cha mẹ. Người trị liệu, nhưng cũng có trường hợp các con khi có vợ chồng cũng ở chung với cha mẹ. Thân chủ, trường hợp đó ít lắm. Người trị liệu, trường hợp nếu con chị thật sự muốn ở chung với chị có thích không? Thân chủ, như vậy vợ nó phải nói với tôi. Trong thâm tâm tôi cũng muốn điều đó xảy ra. Tôi có thể theo dõi sức khỏe nó, chăm sóc nó. Đối tượng bắt đầu có tư tưởng tích cực hơn. Người trị liệu, chị đã lâm vào tình trạng thiếu thốn tình thương này nhiều quá. Lúc nhỏ, chị bị ba mẹ không quan tâm, các mẹ kế cũng không quan tâm, các anh chị em cũng không chú ý đến chị. Đến N là người chị thương nhất cũng bỏ chị đi. Chị cảm thấy cuộc đời chị như thế nào? Thân chủ, lúc này tôi muốn sử dụng lại ma túy để tìm quên. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, quanh tôi còn rất nhiều người tốt, không thuộc dạng người giống tôi. Những người có địa vị trong xã hội luôn động viên an ủi, giúp đỡ tôi mỗi khi tôi hụt hẫng trong cuộc sống. Tôi lại cố gắng dừng lại để mọi người không thất vọng về mình. Đối tượng tiếp tục tích cực nhìn ra người khác. Người trị liệu: hiện chị còn lo cho nhiều người đang đau khổ. Chị đã cảm nhận được sự đau khổ của người khác. Liệu sau này, những người chị giúp đỡ không còn ở với chị nữa, chị sẽ cảm nhận như thế nào? Thân chủ: tôi nghĩ nếu như các con tôi thông báo và bàn bạc với tôi chuyện chúng nó sẽ ra đi, ra ở riêng, thì tôi sẽ không bị sốc. Tuy như N về nói với tôi những câu nói sốc óc, thì tôi sẽ bị tổn thương trầm trọng. Nếu các con tôi có vợ, có chồng, tôi cũng sẽ hãnh diện vì chúng nó đã sống tốt. Tôi nghĩ các em lớn lên sẽ phải tự tạo lập hạnh phúc cho riêng mình. Tôi nghĩ cũng tốt. Người trị liệu: lúc đó chị sẽ có cảm giác buồn hoặc đau khổ, nhưng chị cũng hạnh phúc hơn vì đã giúp cho một cuộc đời có hạnh phúc hơn, và chị sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Tuy vậy, chị sẽ vượt qua những đau khổ đó như thế nào? Thân chủ: tôi sẽ tìm những người bạn mà tôi tin tưởng nhất để tâm sự, để trải lòng mình, để người bạn đó giúp tôi mở lối, giúp tôi vượt qua đau khổ đó. Và khi tôi trải lòng với những người bạn thân, thì tinh thần tôi sẽ nhẹ đi. Tôi sẽ tập quên đi, và tôi sẽ tiếp tục lo cho những em mới. Tôi nghĩ dù các em có tạo lập tương lai riêng, chúng và tôi cũng sẽ còn liên lạc. Chúng nó sẽ về thăm tôi. Người trị liệu: nếu chúng ta xem như N và vợ nó đang ngồi đây, chỉ chiếc ghế trống, chị sẽ nói gì cho tụi nó hiểu về chị hơn? Thân chủ: tôi sẽ nói nếu đã là vợ chồng thì phải yêu thương chăm sóc lẫn nhau và phải hy sinh cho đứa con để đứa trẻ khi lớn lên sẽ không cảm thấy bị thiệt thòi và sẽ không là gánh nặng cho xã hội. Đối tượng chấp nhận thực trạng và tự vạch ra hướng đi mới. Người trị liệu: chị đã xây dựng nên những gia đình mới hạnh phúc. Chị cũng có những đứa con rất yêu thương chị, xem chị như một người mẹ và luôn luôn đến với chị khi chúng đau khổ. Nhưng nếu chúng nó không về thăm, chị sẽ cảm thấy thế nào? Thân chủ: đó là chuyện bình thường. Các con tôi không về vì chúng đang hạnh phúc, và khi đó tôi cũng hạnh phúc, và cũng vì chúng nó đâu có máu mủ gì với mình. Đến như người thân còn bỏ rơi tôi, huống chi đến những mảnh ghép mà tôi góp nhặt lại. Biết làm gì bây giờ? Chúng nhớ đến mình thì tốt, còn quên mình thì thôi. Tôi vẫn phải sống, phải lo cho đứa khác. Tôi còn phải tìm tình thương ở những đứa trẻ khác. Vậy thôi.